sư tôn người ổn chứ? Chương 42, 42, một đời ba kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á á, phản binh đến rồi. Chạy mau, thành trì chìm trong khói lửa. Nhà cửa đổ nát, người trong thành náo loạn chạy trốn về phía cửa bắc. Chỉ có nam tử dáng vẻ cao gầy người mặc cẩm bào trắng đi về hướng ngược lại tất cả dân chạy nạn. Người trên phố đa phần đều là bách tính nghèo khổ. Thành trì đã bị phản binh công phá cũng chỉ biết cùng gia đình chạy trốn. Chật vật đến khiến người thương xót. Nam tử bạch y như chẳng nhìn thấy quan cảnh đổ nát. Y một mặt bình đạm đi về phía trước. Ung dung mà đi. Có người kiềm không được quay đầu nhìn y mấy lần. Còn có lão nông dân tốt bụng nhắc nhở y, bên kia phản quân đang vào thành. Người chớ dại chạy về phía đó. Nam tử như chẳng nghe thấy đi về phía nam thành. Người nọ thấy y như du hồn không nghe lọt tai lời lão đành lắc đầu chạy về phía trước. Mắt thấy đã đến phía nam tòa thành. Người trong thành chạy đều đã chạy. Trước mặt y chỉ còn nhà cửa đổ nát và thi thể những kẻ bất hạnh. Xa xa còn có tiếng chém giota ết cùng vó ngựa hung tàn. Ha! Cứu! Bạch y nam tử dừng bước. Tiếng thở gấp cùng tiếng kêu nhỏ xíu tưởng chừng như không thể nghe thấy đối với người tu đạo như y lại thập phần rõ ràng. Y đứng tại chỗ một lát rồi chuyển hướng đi về phía âm thanh suy yếu kia. Cứu! Là một phụ nhân bề ngoài bình thường. Bà ta bị thương rất nặng. Máu me đầy người. Vết thương kia đối với một người bình thường hoàn toàn là cách cái chết không bao lâu. Phụ nhân cũng thế, nhưng lúc này bà vẫn kéo dài hơi tàn mắt không can lòng nhỏ giọng kêu cứu. Trong mắt bà ta chuyển, nhìn thấy nam tử đến đôi mắt kia sáng ngời như nhìn thấy hy vọng. Bà ta tận lực vang xin, cứu, xin người cứu. Phụ nhân lẩm bẩm xin cứu mạng nhưng chẳng nói cứu ai. Đoạn bà cố hết sức nắm lấy vạt áo y, tay còn lại chỉ về một phương hướng. Cứu! Hóa ra bà kiên trì như vậy nhưng không phải vì muốn cứu mình. Nam tử lặng lẽ nhìn theo hướng phụ nhân chỉ. Là một con hẻm nhỏ u tối và dơ bẩn. Phụ nhân dốc hết sức lực kêu cứu cuối cùng cũng chút đi hơi thở. Tay nắm vạt áo y buông xuôi. Nam tử nhìn phụ nhân một cái rồi nhấc bước đi vào hẻm tối. Trong con hẻm tối chứa đầy tạp vật. Hôm trước trời vừa mưa đến nay con hẻm vẫn còn ẩm ướt. Bùn đất và nước đọng còn chưa khô. Trong con hẻm tối tăm âm u ấy vậy mà còn có sinh vật sống. Tiếng hít thở nặng nề dù đã tận lực kiềm chế nhưng vẫn rõ ràng rơi vào tai nam tử. Nam tử dừng trước tạp vật chắn trong hẻm. Y đưa tay gạt vật chắn ra. Bùn đất dơ bẩn dính lên bạch y phá lệ bắt mắt. Sau vật chán, một thân hình gầy gò bé nhỏ xuất hiện trong tầm mắt y, đứa trẻ bị thương không nhẹ. Thần trí đã mơ hồ nhưng vừa nghe tiếng động đã hoảng sợ và cảnh giác trừng mắt nhìn y, đối diện với ánh mắt kia nam tử sững lại một chốc. Y đứng thẳng dậy từ trên cao quan sát nhóc con. Nhóc con bề ngoài chỉ tầm 3 tuổi co ro trong góc. Dùng đôi mắt nhỏ trừng y, hai người cứ giữ tư thế như vậy. Đến khi đôi mắt nhóc con đau xót bỗng nam tử bật cười. Không ngờ đến còn có thể tìm được. Vốn là đến tìm nhóc con này nhưng tòa thành sớm đã loạn thành một nùi, y nghĩ nhóc này không chết cũng đã trốn đi, không ngờ đến niềm vui bất ngờ tìm. Được nhóc, nam tử ngồi xổm xuống đối diện với nhóc con mở miệng nói lời cay độc. Sao ngươi chưa chết nhỉ? Một sinh mệnh ngoài ý muốn lại mệnh lớn như vậy. Lần đầu gặp gỡ y đã có thể nhẫn tâm nói lời độc ác với một đứa trẻ 3 tuổi. Cho đến nhiều năm sau, khi y chết dưới tay đứa trẻ đã lớn vẫn nói lại lời cay độc ấy. Ngươi không nên tồn tại. Cố Thành Ân mỉm cười nhưng bàn tay hạ xuống đặt ngay cổ nhóc con lẩm bẩm. Hay ta tiễn ngươi một đoạn nhé. Tiểu Tạ Tước chỉ có thể trơ mắt nhìn y dần dùng lực không thể phản kháng. Nhóc con đầu óc hỗn loạn. Vì thiếu dưỡng khí nên trước mặt tối sầm chẳng thấy gì nữa. Bỗng Cố Thành Ân không cười nữa. Y có chút hoảng hốt buông tay ra. Tiểu Tạ Tước nằm dạp xuống dưới đất hít lấy hít để không khí mởi mẻ. Khóe mắt vì đau nên ẩm ướt nhưng nhóc con kiên cường cắn răng không khóc. Nhìn một đoàn nho nhỏ chật vật bất kham. Thân thể bị thương dính đầy bùn đất ẩm ướt, y đột nhiên cảm thấy lòng ngực khó chịu, cảm giác khó thở khiến y đứng vội lên lui ra sau mấy bước. Người đang làm cái gì vậy? Nó chỉ là đứa trẻ. Cố Thành Ân giơ tay che lấy mắt mình, cố gắng đè nén bạo ngược và khó chịu trong lòng xuống. Hồi sau, y thả tay ra mở mắt lần nữa đã nhìn thấy Tiểu Tạ Tước nằm im trên mặt đất không nhúc nhích. Y hơi nhíu mày ngồi xổm xuống kiểm tra. Tuy yếu ớt nhưng mạch vẫn còn đập. Nhóc con chưa chết. Y lấy trong túi càn khôn ra lọ thuốc nước đúc cho nhóc uống. Liếc nhìn sắc mặt nhóc dần tốt hơn chút mới thả nhóc xuống. Cố Thành Ân đặt nhóc ở một nơi khô ráo và kín đáo hơn. Quan sát xung quanh thấy nơi này không dễ bị phát hiện. Ít nhất cho đến khi nhóc con tỉnh sẽ an toàn rồi mới rời đi. Hẻm nhỏ sau khi tiễn tiên nhân đi lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh và âm u, nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân lại vang lên. Vật chắn trước Tiểu Tạ Tước bị xê dịch đi để lộ bóng dáng đơn bạc gầy yếu của nhóc con. Cuối cùng vẫn là Cố Thành Ân không đành lòng. Trở về mang nhóc đi. Thôi, cứu nhóc một mạng xem như hết nghĩa hết tình. Sau khi nhóc phục hồi rời đi liền chẳng còn liên quan gì nữa. Cố Thành Ân rất hận phụ mẫu đứa trẻ này. Hận Trạch Vân và Bích Loan. Càng hận bản thân mình hơn. Nếu không phải vì Thiên Tông còn cần trưởng môn là Y đã sớm xuống dưới bồi tội với Sư Tôn Vân Hải. Sự hiện diện của đứa trẻ này cứ như đang nhắc nhở Y Vân Hải Sư Tôn là vì Y mới chết vậy. Nếu không có Bích Loan thì Y và Trạch Vân có lẽ vẫn như trước. Hai người bọn họ có thể sẽ mang dưỡng hồn đăng về kịp thời. Sư Tôn cũng sẽ không chết. Nhưng chẳng có nếu. Bích Loan vẫn xuất hiện. Nàng ta vẫn đoạt dưỡng hồn đăng. Vẫn dùng nó cứu phụ thân đứa trẻ. Cuối cùng chỉ có trách y vô dụng không thể giữ được đồ. Nhưng nếu không có dưỡng hồn đăng sư huynh cũng sẽ mất mạng. Hoặc sư tôn hoặc sư huynh. Chỉ có một người có thể sống. Thật là tạo hóa trêu ngươi. Cố Thành Ân nghe thấy động tĩnh nhỏ vang lên bên giường trúc. Y mở mắt ra vừa vặn nhìn thấy Tiểu Tạ Tước ngồi dậy mở to đôi mắt non nớt nhìn y, người. Là ai? Cố Thành N lẳng lặng nhìn nhóc. Là người cứu ta sao? Nhóc không nhớ gì. Đúng là Tiểu Tạ Tước không nhớ rõ. Có lẽ vì quá sốc hoặc bị thương ảnh hưởng đến. Trong đầu nhóc lúc này chỉ có cảnh loạn lạc mơ hồ. Tiếng hô đánh Giotaết và tiếng vó ngựa hung hãn làm lòng người sợ hãi. Nhóc không nhớ cha mẹ là ai cũng chẳng nhớ vì sao lại xuất hiện ở tòa thành đó. Càng không nhớ người trước mắt từng nổi lên sát tâm muốn Giotaết nhóc. Chung quy chỉ là đứa trẻ 3 tuổi. Gặp chuyện như vậy không bị dọa cho ngốc đã tốt. Cố Thành Ân mím môi không nói gì. Ánh mắt phức tạp nhìn nhóc con trong lòng như đang đấu tranh kịch liệt. Hồi sau y hỏi, ngươi tên gì? Nhóc con ngẩn ra, nó tên gì nhỉ? Tạ Tước, từ nay ngươi tên Tạ Tước. Kể từ đó trên mạch phong có thêm một nhóc đệ tử ngoại môn. Cố Thành Ân đối với Tiểu Tạ Tước vừa yêu lại vừa ghét. Tạ Tước khi còn nhỏ rất đáng yêu ngoan ngoãn, ban đầu còn có chút gầy gò nhưng sau khi thương thế tốt lên người có thêm tí thịt thì càng nhìn càng đáng yêu. Chỉ tiếc khuôn mặt và đôi mắt kia càng nhìn càng giống phụ mẫu nhóc, khiến y đôi lúc tinh thần không tỉnh táo thường có ác ý với nhóc. Y nghĩ phụ thân Tiểu Tạ Tước thiên tư chắc tuyệt, là kiếm cốt tuyệt hảo trăm năm hiếm gặp. Còn mẫu thân đầu óc linh hoạt thông minh thì hẳn nhóc cũng sẽ không đến nỗi tệ. Y muốn Tạ Tước nhập đạo sớm. Sớm tu luyện, chỉ ít lúc y phát bệnh thì nhóc còn chạy được. Chứ với tu vi của y, nhóc chờ người đến cứu e rằng thi thể đã lạnh. Nhưng y vạn vạn không ngờ đến nhóc này không có tiên duyên. Đối với tu tiên đạo tiến triển phi thường chậm chạp. Lúc để nhóc nhập đạo y tốn rất nhiều công sức và thời gian. Cuối cùng nhóc cũng thành công nhập đạo, chỉ là mạng nhỏ suýt rơi mấy lần. Cũng từ đó truyền ra Cố Thành Ân y không thích đệ tử mới nhận này. Thậm chí là ngược đãi nhóc. Ừ, không tính tới lúc y phát bệnh gặp ai cũng muốn ngược người ta thì đúng là y oan ức thật. Nhưng y sẽ đứng ra giải thích sao? Ha, cái gọi là nhân sĩ chính phái chính là một đám thích cong vẹo châm chọc đà kích ngươi. Một kẻ tiềm ẩn bệnh điên như y không bị bọn họ ký bản quyền tê ý bản quyền đến mức phát kiếm chém người một hai lần thì hôm đó Thiên Tông có lẽ sẽ mở tiệc. Ăn mừng đấy. Dần ra Cố Thành Ân cũng khôi phục được tu vi hơn nữa còn tiến tăng, nhưng lúc đến hóa thần cảnh đỉnh cao y lại gặp phải bình cảnh mãi trì trệ không thể tấn chức. Y có khúc mắc trong lòng nên sinh ra tâm ma, mà người tu đạo kỵ nhất là tâm ma. Nếu không thể khống chế được nhẹ thì tự tổn thương mình tụt lùi tu vi, nặng thì tẩu hỏa nhập ma góp cả mạng mình vào. Sư thúc ở Mộc Quan Đường năm đó điều trị cho y còn nói có lẽ đời này y không thể lên được cảnh giới đại thừa. Theo thời gian, Tạ Tước cũng trưởng thành. Nhóc con ngày nào đã trở thành thiếu niên tuấn tú. Hắn càng ngày càng giống phụ thân hắn. Giống đến nỗi đôi khi Cố Thành Ân mơ hồ cảm thấy sư huynh của y đã về rồi. Nhưng khi y đối diện với đôi mắt xinh đẹp của hắn, y nhận ra tất cả chỉ là ảo giác của y. Trạch Vân không còn có thể về Thiên Tông nữa. Người này là nhi tử của sư. Những lúc như vậy y sẽ cảm thấy rất buồn cười. Trạch Vân là do chính y đuổi khỏi sư môn, còn Tạ Tước lại do y tự tay mang về. Nói khi đó y nhỏ nhen, giữ Tạ Tước lại vì muốn trả thù đôi phu thê kia cũng được. Nhưng cuối cùng vẫn không phải là tự làm khổ mình hay sao? Vì thế y càng hạn chế chạm mặt Tạ Tước hơn. Chỉ khi quan trọng bất khả kháng hoặc tình cờ chạm mặt y mới gặp được người vừa là con của kẻ thù vừa là đồ đệ y này. Cho đến khi Tạ Tước lên trúc cơ, y ở Mạch Phong nhìn mây đen cuồn cuộn, vân lôi tím bạc ẩn hiện trên bầu trời, bất giác lo lắng cho hắn. Trận thế kia giống như không phải tấn chức trúc cơ mà đến để đòi mạng hắn ấy. Y vô thức nghĩ đến lần đầu gặp mặt, nhóc Tạ Tước vừa bẩn vừa đáng thương co ro trong hem tối. Có lẽ trong lòng y Tạ Tước vẫn mãi là nhóc con yếu ớt đáng thương như năm đó. Năm đó y đã không đành lòng bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt mà mang về Thiên Tông, thì bây giờ y cũng không nỡ để hắn một mình chống chọi lôi kiếp khủng bố này. Chỉ là vạn vạn không ngờ đến thói đời luân chuyển, năm đó y suýt chút bóp chết nhóc yếu ớt đáng thương. Hôm nay nhóc yếu ớt đáng thương suýt chết kết liễu y dưới đao đoản mệnh. Lại càng không ngờ đến nữa, một đao này hạ xuống trực tiếp đâm cho hồn phách luân hồi nơi dị thế quay về. Ký ức ba kiếp chồng chéo lên nhau khiến đại não thân thể này nhất thời tắc nghẽn. Ký ức ở thế giới này bị phong bế, chỉ còn mang ký ức với thân phận tiểu thiếu gia nhà họ Cố sống. Cũng vì vậy y luôn nghĩ rằng bản thân và Cố Thành Ân là hai người khác biệt, là y tu hú chiếm chỗ sống lại trong cơ thể này. Nghe cũng thật kỳ lạ, kiếp đầu tiên của y là Mạc Quyết Tiên Tôn chết dưới tay đồ đệ Tạ Tước của mình. Sau khi rơi xuống núi thi thể không tìm được, không biết có phải mãnh thú đã chia nhau thi thể y hay không, hay do y không được chôn cất đàng hoàng nên không thể xuống âm phủ ghi danh vào luân hồi. Ba hồn bảy phách của y mơ hồ phiêu đãng trong trời đất lâu thật lâu, cuối cùng dường như địa phủ đã phát hiện ra y. Câu hồn y về thả vào bánh xe luân hồi. Không vấn tội không xét công cứ thế mà chuyển thế. Kiếp thứ hai y đầu thai vào nhà họ Cố trở thành tiểu thiếu gia được người người sủng ái. Chúng tinh phủng nguyệt mà lớn lên, chỉ đáng tiếc mệnh không tốt. Bị người ta nguyền rủa không sống quá 2 năm tuổi. Xui xẻo thay lời nguyền ấy ứng nghiệm. Ngay hôm y vừa bước sang tuổi 25 chung cư gặp động đất sụp đổ. Y bỏ mạng bên trong. Chúng tinh phủng nguyệt. Những ngôi sao làm tôn lên mặt trăng, ý chỉ được người người vây quanh tâng bốc. Lần thứ hai chết đi y cũng không xuống âm phủ, nhưng cũng không giống lần đầu phiêu đãng trong thời gian dài, ngược lại y gặp phải kỳ tích xuyên không gian xuyên thời gian trở về kiếp đầu tiên. Cùng một thế giới cùng một thân thể nhưng y đã trải qua 2 đời 2 lần chết. Khi qua về khởi điểm y đã sống 3 kiếp, y vừa trùng sinh gặp phải Tạ Tước phiên bản nâng cấp. Trùng sinh, hắn không một lời trực tiếp muốn tiện y đi Tây Thiên luôn. Nhưng may mà họa và phúc không tách rời nhau. Một đao của hắn không lấy mạng được y, chỉ khiến quá trình dung nạp hồn phách của y không hoàn, chỉ dẫn đến ký ức không đầy đủ. Có lẽ cũng chính vì thế mà bệnh điên ở kiếp đầu không được truyền lại. Y dùng trái tim bình thường đối đãi với hắn. Trực tiếp câu luôn trái tim của kẻ thù y Tạ Tước. Cách chương.